Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 500 siêu cấp lĩnh chủ, chương 500 tọa độ, phía đông nam hướng tam điểm 5/270 trong ngoài. Thất giai kim cương đá quý long con rối một con, Nguyên Tiêu nâng lên thủ đoạn, ở cá nhân trên quang não một trận thao tác không gian truyền tống trận thoáng hiện. Lại một con tân kim cương đá quý long con rối ở truyền tống trận chung như ẩn như hiện. Chung quanh khu vực săn bắn mấy chi tiểu đội thiếu chút nữa không chửi ầm lên. Nếu là hai chỉ kim cương đá quý long con rối nháo lên bọn họ căn bản khiêng không được đệ nhị chỉ. Kim cương đá quý long con rối, chỉ là vừa xuất hiện đã tỏa định Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu một cái nhảy lên. Lập tức nhảy đến bao vây đệ nhất chỉ kim cương đá quý long con rối bùn đen thủy cầu mặt trên. Một ít phụ ma tài liệu ném vào bùn đen thủy cầu. Cái thứ hai phụ ma pháp trận bắt đầu một chút dấu vết ở con rối trên người oanh. Một đạo thổ hoàng sắc quang hoàn tản ra. Đây là siêu trọng lực phạm vi lực tràng, lực lượng thở dài ma pháp trận. Đối nội lợi hại nhưng là đối ngoại hiệu quả liền chẳng ra gì. Căn bản vô pháp thừa nhận loại này siêu trọng lực trực tiếp hỏng mất. Đệ nhị chỉ kim cương đá quý long con rối một cái lao tới đại địa chấn động đâm hướng Nguyên. Tiêu tới hảo, Nguyên Tiêu cười nói, một tay nhấn một cái. Một đạo thời gian chi lực dung nhập cái thứ hai phụ ma pháp trận, cái này phụ ma pháp trận chỉ có một hiệu quả, một khi kim cương đá quý long con rối bị thương, có thể rất nhỏ nghịch chuyển thời gian khôi phục thương thế. Con rối bản thân năng lượng cao trí năng có thể tự mình phân tích. Chỉ cần nhận định cái này phụ ma đối nó vô hại liền sẽ toàn bộ tiếp thu, phụ ma thành công. Đệ nhất chỉ kim cương đá quý long con rối bất thiện nhìn chằm chằm chính mình đồng loại, hai chỉ. Đồng dạng từ đá quý vạn long xào chế tạo long con rối. Bọn họ như thế nào phân biệt lẫn nhau, như thế nào liên thủ tác chiến. Chỉ có một loại phương pháp đó chính là thông qua đặc thù tâm linh liên tiếp, số liệu liên tiếp, tần suất cộng hưởng chờ thủ đoạn đạt thành liên thủ, nhưng là hiện tại ra vấn đề. Đệ nhất chỉ kim cương đá quý con rối long phụ ma thời gian chi lực hay chỉ long con rối không ở cùng cái thời gian mạt, này đó lẫn nhau liên hệ phân biệt địch ta thư từ qua lại thủ đoạn toàn bộ đều bị che chắn. Chỉ còn lại có thị lực có thể nhìn đến đối phương cùng chính mình giống nhau. Nhưng là bộ dáng loại đồ vật này long con rối địch ta phân biệt hệ thống căn bản không thừa. Nhận quá nhiều biến hình thủ đoạn, nếu bộ dáng giống nhau liền không phải địch nhân, long con rối phân biệt địch ta ngược lại sẽ xuất hiện lớn hơn nữa vấn đề, hiện tại liên hệ cơ chế. Hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hay chỉ long con rối địch ta phân biệt hệ thống đều đem đối phương làm như ngụy trang thành long. Con rối địch nhân, căn bản không cần Nguyên Tiêu lại làm cái gì hay chỉ kim cương đá quý long con rối đã chém giết ở bên nhau, oanh, hay chỉ kim cương đá quý long con rối không ngừng va chạm đấu sức vô địch phòng ngự. Làm chúng nó căn bản không có bất luận cái gì cố kỵ. Chiến đấu ở bên nhau liều mạng chém giết. Hai bên đều là công nhược phòng cường, đánh nửa ngày ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng cơ hồ là đồng thời sử dụng đá quý ma pháp trung phong ấn thuật trên mặt đất từng mảnh đá. Quý mảnh vụn cắt sỏi ngưng tụ, cuối cùng đem hai cái kim cương đá quý long con rối phong ấn tại cùng nhau, được mùa a. Nguyên Tiêu vui vẻ cười nói, mỗi một lần đá quý vạn long xào công phòng chiến. Có thể bắt sống đá quý con rối tổng cộng đều không có mấy cái, chuyện này không có khả năng. Chẳng lẽ kim cương đá quý long con rối trình tự làm lỗi? Chúng ta cũng thử xem, chung quanh mấy cái quan sát đến một màn này chức nghiệp giả tiểu đội. Căn bản không tin Nguyên Tiêu là tìm được rồi đá quý con rối nhược điểm. Ngược lại cố chấp mà cho rằng là này đó đá quý con rối xảy ra vấn đề. Trong đó mấy cái gấp gáp tiểu đội đã bắt đầu xin đồng thời săn giết hai chỉ kim cương đá quý long. Con rối, đều là đá quý con rối. Giá trị cũng là không giống nhau, kim cương đá quý long. Đây là đá quý long nhất tộc lúc ban đầu nguyên hình clone thể chi nhất. Trong cơ thể ẩn chứa đá quý lực lượng nhiều nhất, vốn dĩ săn giết chỗ tốt liền càng nhiều. nếu có thể bắt sống càng là có thể mang đến đủ để một bước lên trời khổng lồ tiền lời, một đám bạch. Si, Nguyên Tiêu nói thầm nói. Giơ tay thủ đoạn bắt đầu xin đệ tam chỉ kim cương đá quý long con rối săn giết muốn làm long con. Rối tự hành tàn sát. Đầu tiên cần thiết tinh thông con rối luyện chế. Tiếp theo cần thiết ở siêu trong thời gian ngắn nắm giữ đá quý con rối bên trong cấu tạo. Như vậy mới có cũng đủ lực lượng tiến hành lần thứ hai phụ ma. Liền tính như thế còn cần thiết nắm giữ thời gian lực lượng, ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục thỏa mãn này đó điều kiện thất giai cường giả tuyệt đối tìm không ra mấy. Cái, những người này chỉ nhìn đến chỗ tốt, lại không thấy được âm thầm hắn làm nhiều ít, chỉ là trong nháy mắt. Chung quanh mười mấy tiểu đội đã bị đồng thời truyền tống lại đây hai chỉ kim cương đá quý long con. Rối đuổi giết chạy trốn không đường, chỉ cần xác định bọn họ chạy ra một cây em phạm vi. Nguyên Tiêu liền không chút khách khí về phía trước tuyến thợ săn hiệp hội cử báo, không quá vài giây. Mười mấy chức nghiệp thợ săn đã truyền tống lại đây, bọn họ chỉ là dùng chính mình thợ săn huy. Trương tản ra ra không gian tọa độ bao phủ mất khống chế kim cương đá quý long con rối. Này đó long con rối liền sẽ bị không gian pháp trận bao vây. Một lần nữa đưa đến tiền tuyến căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, tiễn đi long con rối. Chờ đợi này mười mấy tiểu đội chính là cách xù phạt tiền, thật là lợi hại không gian thần khí. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm này đó truyền tống rời đi thợ săn nói nhỏ nói, theo hắn biết. Đây là thợ săn hiệp hội một kiện đặc thù không gian thần khí khốn long huy chương. Toàn thân sử dụng đại lượng sản tự đá quý biển cắt không gian đá quý chế tạo mà thành. Cũng chính là bởi vì loại này chế tác tài liệu mới có thể mang tiến đá quý biển cắt phát huy huy. Lực 10 vạn chức nghiệp thợ săn. Chỉ là cấp cái này không gian thần khí cung cấp động lực chính là bằng vào cái này. Bọn họ mới có thể tách ra không gian đem các loại đá quý long con rối phân cách khai. Thu hồi tầm mắt Nguyên Tiêu không để ý tới chung quanh này đó xui xẻo quỷ mắng. Hai lần phụ ma qua đi bắt đầu xin đệ tứ chỉ kim cương đá quý long con rối, chỉ là hai cái giờ. Nguyên Tiêu đã liên tiếp bắt sống 6 chỉ kim cương đá quý long con rối, đến nỗi mặt khác đá quý. Long con rối, Nguyên Tiêu chỉ là thử một lần liền từ bỏ, bởi vì này đó long con rối đều làm không được phòng ngự vô địch. Tự nhiên cũng liền sẽ không lưỡng bại câu thương cho nhau phong ấn. Chỉ biết phân ra sinh tử căn bản là không có biện pháp bắt sống, thứ 7 chỉ. Mới vừa một truyền tống lại đây liền lại lần nữa bị ma pháp trận bao vây. Nguyên Tiêu vốn dĩ hẳn là tới gần triển khai hai lần phụ ma. Nhưng là đến từ chính chân thật vận mệnh nguy hiểm cảm giác. Lại làm hắn cảm giác được một tia nguy hiểm, còn không đợi tới gần ma pháp trận. Kim cương đá quý long con rối sắc bén long nha đã cắn lại đây, cũng may sớm có cẩn thận. Nguyên Tiêu bằng vào thời gian chi lực lùi lại trở về, cái thứ hai giám định quyển trục ném đi ra. Ngoài, kỹ càng tỉ mỉ số liệu lại một lần giám định ra tới, kim cương đá quý long con rối. Thất giai đá quý long tộc lĩnh chủ cấp con rối, cơ sở tham số. Cao 5 mễ, thể trường 10 mễ, thể trọng 500 tấn. Có siêu cao đẳng chiến đấu trí tuệ, chuyên trở thất giai nguyên tố mất đi lò luyện phụ ma kỹ năng 1. Thất giai vật lý năng lượng song trọng miễn thương 99%, phụ ma kỹ năng 2. Thất giai vật lý năng lượng song trọng thương tổn phản xạ 1 phút 1 lần, phụ ma kỹ năng 3. Thất giai đá quý hệ ma pháp, 10 giây 1 lần phóng thích cơ hội, phụ ma kỹ năng 4. Cố định cố hóa siêu trọng lực phạm vi lực tràng, phụ ma kỹ năng 5. Miễn dịch tức cách chết thuật, phụ ma kỹ năng 6. Cố định cố hóa thất giai không gian phong tỏa. Cố định cố hóa thất giai không gian khiêu dược, cố định kỹ năng 7. Cố định thất giai đá quý chữa trị thuật, phụ ma kỹ năng 8. Cố định thất giai đá quý lĩnh vực, phụ ma kỹ năng 9. Cố định cố hóa lĩnh chủ cấp đá quý long tộc chiến lược ma pháp. Long tộc thống soái, đánh giá, đây là đá quý long tộc chỉ ở sau vương giả mạnh nhất siêu cấp lá chắn thịt con rối. Trời sinh long tộc thống soái thiên phú, làm nó có thể làm lơ thời gian không gian khoảng cách kêu gọi thống soái đồng loại. Mỗi một cái lĩnh chủ đều là cùng tộc vương giả dưới đệ nhất nhân, phiền toái lớn. Nguyên Tiêu chua xót nói, này tuyệt đối không bình thường. Lĩnh chủ cấp quái vật chức nghiệp thợ săn không có khả năng truyền tống lại đây. Chỉ có một loại khả năng cái này lĩnh chủ cấp con rối theo dõi hắn không chết không thôi. Cho nên ngụy trang thành bình thường con rối truyền tống lại đây chuyên môn diệt sát hắn, đá quý vạn. Long sao, rất có thể cụ bị tự mình xuyên qua uy hiếp siêu cao đẳng trí năng, hắn loại này bắt sống kim cương. Đá quý long con rối thủ đoạn, nhất định là bị đá quý vạn long xào coi là cực đại uy hiếp. Cho nên mới không tiếc hết thảy đều phải diệt sát hắn. Này tuyệt đối là hắn từ trước tới nay nhất tiếp cận tử vong một lần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.